Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, tới rồi đào tốt không huyệt lúc sau. Thôn trưởng kia trương một đường âm trầm mặt già thương, rốt cuộc lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc, hắn đem chính mình tay phải cao cao giơ lên lại đi xuống. Đè đè, ý bảo nâng quan tay đem quan tài buông, nâng quan bốn cái người thanh niên đem quan tài nhắm ngay hố đất, sau đó chậm rãi hạ phóng, nhưng mà, liền ở quan tài chính chậm rãi rơi xuống thời điểm, một cái ai cũng chưa nghĩ đến ngoài ý muốn đã xảy ra. Những cái đó dùng để buộc chặt quan tài dây thừng, không biết là mài mòn quá mức vẫn là sao lại thế này. Cứ nhiên, ở cùng thời gian đồng thời đứt đoạn. Màu đỏ quan tài trực tiếp từ dây thừng thượng bóc ra. Nặng nề mà té rớt ở hố đất trong vòng. Cùng lúc đó, mọi người sau lưng đen nhánh rừng rậm chung. Một cái nho nhỏ màu đỏ thân ảnh nhanh chóng từ thôn dân phía sau chợt lóe mà qua, bởi vì sắc trời quá mờ, đưa linh cữu đi thôn dân lại phần lớn là đưa lưng về phía rừng cây. Cho nên trừ bỏ lúc này chính tránh ở một bên Tiêu Việt Ninh ngoại. Cứ nhiên không ai thấy như vậy một màn, mà rõ ràng nhìn đến này hết thảy Tiêu Việt Ninh trong lòng lại hung hăng nhảy dựng. Hắn trực giác kia nói màu đỏ bóng dáng tuyệt đối không phải là nhân loại. Nói không chừng nó là mai táng tại đây phiến mồ đông đảo hải tử chung một cái, các thôn dân đối này không hề sở giác, bọn họ lực chú ý lúc này đã toàn bộ đều bị hấp dẫn tới rồi té rớt ở mộ đáy hố bộ quan tài thượng, bởi vì quan tài dùng liêu quá mỏng quan hệ, dây thừng đứt gãy lúc sau. Khối này quan tài mới vừa một ngã vào đáy hố, nó một bên quan vách tường đã bị trong hầm không thể rửa sạch sẽ thổ thạch khái ra một cái động lớn, một con hài đồng trắng bệch cánh tay từ cửa động chỗ lậu ra tới. Ở dưới ánh trăng tàn mát ra âm lãnh lại điểm xấu hương vị, tất cả mọi người không có dự đoán được cư nhiên sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Đưa linh cữu đi đội ngũ trung thanh tráng nhóm tức khắc hoảng loạn lên. Một đám chân tay luống cuống nhìn đáy hố kia chỉ tái nhợt tay nhỏ, thôn trưởng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại nói cái gì cũng không có nói. Trực tiếp phất tay làm một bên cầm trong tay xẻng sắt người chạy nhanh hướng hố điền thổ, mấy cái người trẻ tuổi ở hắn nghiêm khắc ánh mắt nhìn gần hạ. Không thể không bắt đầu sạn thổ, bùn đất bị một sạn sái xuống mồ hố nội. Dần dần che đậy quan tài cùng quan tài hạ lộ ra kia chỉ ấu tiểu cánh tay. Thẳng đến cái này huyệt mộ bị xếp thành một cái nhòn nhọn đống đất mới tính xong, làm xong này hết. Thảy lúc sau, bao gồm thôn trưởng ở bên trong mọi người trên mặt, đều lộ ra một loại như chút được gánh nặng biểu tình, bọn họ không dám ở mộ địa nhiều đãi. Thực mau liền xoay người rời đi, mà rời đi phương thức, cũng cùng Tiêu Việt Ninh đêm qua ở thôn ngoại nhìn đến quá giống nhau. Một bước một quỳ, một bước một dập đầu, thôn trưởng như cũ đi ở nhất cuối cùng. Vừa đi vừa chiều không trung vứt sái tiền giấy. Này đó tiền giấy bị gió đêm một thổi, lập tức phiêu phiêu đãng đãng bay lên, bay là tả mà sái lạc ở đầy đất mộ phần thương. Cùng cỏ hoang tùng, Tiêu Việt Ninh giấu ở nấm mồ mặt sau. Chờ đám kia người hoàn toàn đi xa lúc sau mới dám ra tới, giờ này khắc này. Trống vắng mồ đã chỉ còn lại có hắn một người, một mình một người đãi ở một tòa trống trải bãi tha ma. Thật là một kiện thực đáng sợ sự tình. Đặc biệt là vừa mới cái này mồ bên trong, vừa mới chôn xuống một khối mới mẻ thi thể thời điểm mơ siêu liền tính là Tiêu Việt Ninh loại này rõ. Ràng đã trải qua rất nhiều thần quái sự kiện, theo lý thuyết hẳn là trở nên tương đương gan lớn người. Giờ phút này cũng nhịn không được trong lòng có chút chột dạ, hắn tiểu tâm quan sát đến mộ địa chung. Quanh, nhịn không được thấp giọng tự mình lẩm bẩm, oan có đầu nợ có chủ. Không phải ta làm hại các ngươi, nhưng ngàn vạn đừng tới tìm ta a. Hắn vừa nói, một bên tay chân nhẹ nhàng đi đến vừa mới hạ táng quá mộ mới biên. Cẩn thận mà quan sát đến mộ phần thượng tân thổ, bởi vì gần nhất không có trời mưa. Mộ phần thượng thổ cũng bởi vậy có vẻ tương đối khô ráo. Tiêu Việt Ninh nắm lên một phen cẩn thận mà ngửi ngửi một chút. Lại không có ngửi được cái gì trừ bỏ bùn đất ngoại mặt khác hơi thở. Tiêu Việt Ninh nhíu mày. Kỳ quái, rõ ràng phía trước đã nghe đến từ mộ hố truyền đến có cổ mùi tanh. Nhưng này thổ giống như cũng không có cái gì vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm này tòa tân khởi mộ phần. Trong lòng âm thầm tự hỏi, nếu kia cổ mùi tanh không phải từ trong đất truyền đến. Vậy hẳn là người trong thôn đào hảo hố lúc sau. Hướng đáy hố thả thứ gì? Chính là một cái chôn người chết mộ hố. Lại sẽ phóng chút cái gì đâu? Hướng người chết huyệt mộ loạn phóng trừ vật bồi táng bên ngoài đồ vật. Là tương đối nhận người kiêng kỵ. Nhưng nếu làm ra loại sự tình này, là cái này từ đầu đến chân đều lộ ra cổ quái thôn nói. Vô luận những người này làm ra cái gì? Tiêu Việt Ninh đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, muốn hay không đem cái mả đào khai nhìn xem đâu. Tiêu Việt Ninh nghĩ thầm mơ siêu liền ở hắn do dự mà chính mình đến tột cùng muốn hay không đào mồ. Thời điểm, thình lình từ nơi xa thổi tới một cổ hỗn loạn một cổ nhàn nhạt tanh tưởi hương vị âm phong, Tiêu Việt Ninh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kết quả này liếc mắt một cái lại thiếu chút nữa không đem hắn hồn cấp dọa rớt. Chỉ thấy phương xa sau núi phương hướng, đang có một cái quỷ dị bóng dáng ở hướng tới cái này phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Kia đồ vật không biết đến tột cùng là cái gì, có tay có chân có chút giống là hình người, nhưng nó thân thể tỷ lệ lại quái dị đến muốn mệnh. Giống cái dị hình, người xem ra đầu tê dại. Tiêu Việt Ninh thấy kia đồ vật mục tiêu tựa hồ đang ở hắn nơi mộ địa. Mắt thấy đối phương càng ngày càng tiếp cận. Hắn lúc này nếu là đột nhiên nhảy dựng lên chạy trốn nói. Nói không chừng sẽ bị lập tức phát hiện. Hoảng loạn dưới, hắn chỉ có thể ở mồ tìm cây cối tương đối nhiều địa phương trốn rồi đi vào trốn hảo lúc sau. Tiêu Việt Ninh xuyên thấu qua cây cối cành lá khe hở ra bên ngoài xem. Thực mau nhìn đến một đạo cao lớn màu đen bóng dáng xuất hiện ở mồ bên cạnh cọng ánh trăng. Tiêu Việt Ninh thấy không rõ lắm kia hắc ảnh cụ thể diện mạo. Chỉ có thể phân biệt ra nó ước chừng 2 mét tả hữu thân cao. Đỉnh một cái quái dị bụng to, cổ lại đoàn lại thô, cơ hồ đã cùng đầu hòa hợp nhất thể. Nhưng nó cánh tay cùng hai chân lại cực dài, ước chừng so người bình thường trường ra gần 1/3 chiều dài. Hơn nữa cực tế, như là 4 căn que diêm chi tại thân thể thương, nhưng cố tình, nó bàn tay cùng bàn chân rồi lại lớn lên cực đại. Cùng nó tế gầy tứ chi kém xa, khe hở ngón tay gian còn có dính liền, chợt vừa thấy đi giống như là nào đó ếch loại bốc tuy rằng thấy không rõ lắm chính mặt. Nhưng chỉ là này quỷ dị thân hình, Tiêu Việt Ninh liền phán định thứ này tuyệt đối không có khả năng là người. Nói không chừng, đây cũng là một cái từ bên trong cánh cửa chạy ra quái vật tay dài chân dài quái vật đi vào mộ địa. Lúc sau, đầu tiên là cảnh giác mọi nơi nhìn xung quanh trong chốc lát. Xác định chung quanh không có gì nguy hiểm lúc sau, nó liền ngẩng chính mình tròn dẹp đầu. Không được tả hữu lắc lư cẩn thận mà người, như là trong không khí có cái gì khí vị khiến cho nó cực độ hứng thú giống nhau. Tiêu Việt Ninh thấy nó này động tác, còn tưởng rằng chính mình đã bại lộ, trong lúc nhất thời hắn trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Ngón tay cũng nhịn không được xoa trên cổ tay lưu hỏa kim linh. Nếu đối phương thật sự phát hiện hắn, kia hắn liền tuyệt đối muốn cướp ở nó động thủ trước công kích kết quả. Này quái vật ở trong không khí đại dương lộ mũi nghe thấy nửa ngày lúc sau. Cư nhiên quay người lại, hướng tới kia tòa tân khởi mồ đi qua. Tiêu Việt Ninh không xác định này quái vật ở đánh cái gì chú ý. Đành phải mở to hai mắt nhìn cẩn thận quan sát đến nó nhất cử nhất động. Lại thấy này quái vật đi đến mộ mới bên cạnh sau. Đột nhiên ngồi xổm xuống thân bắt đầu đào nổi lên mồ, mộ thượng bùn đất là các thôn dân tân đào ra. Thập phần mềm xốp, này quái vật bào lên là nửa điểm không uổng lực, nó bàn tay lại đại, một móng vuốt đi xuống quả thực so các thôn dân sẻng còn cấp lực. Tiêu Việt Ninh giấu ở lùm cây sau. Nhìn nó hự hự bào thổ, gần dùng 2 phút đều không đến thời gian, liền đem kia cụ vừa mới hạ táng mỏng quan tài từ trong đất bào ra một cái rác, nhìn đến quan tài từ bùn đất hiển lộ chân thân lúc sau, quái vật biểu hiện đến phi thường hưng phấn, nó từ trong cổ họng phát ra một tiếng quái dị hoan hô sau. Dùng hai chỉ chân trước tử bắt lấy quan tài, đem nó ngạnh sinh sinh từ trong đất kéo ra tới, khối này mỏng quan nguyên bản tại hạ táng thời điểm. Cũng đã bị đánh vỡ quan vách tường, chờ quái vật thô tay bổn chân đem nó từ trong đất kéo ra tới thời điểm. Nó tan vỡ địa phương càng là bị trực tiếp lộng khai một cái miệng to, mà nguyên bản ngủ ở bên trong. Tiểu hài tử thi thể, lúc này đã có hơn phân nửa cái thân mình đều từ phá động chỗ lộ ra tới. Hắn trắng bệch khuôn mặt nhỏ cùng xanh trắng thân thể, lúc này ở ánh trăng chiếu rọi xuống, bày biện ra một loại cho tàn cứng đờ, quái vật nhìn thấy từ phá trong động lộ ra tới thi thể sau. Động tác ngược lại càng thêm vội vàng, nó đem quan tài vứt trên mặt đất. Sau đó dùng hai chỉ móng vuốt khẩn bắt lấy phá động chỗ quan tài vách tường. Giống hủy đi thùng giấy tử dùng sức một xé, nguyên bản cũng đã bất kham gánh nặng quan tài vách tường. Tức khắc bị nó hủy đi cái rơi rớt tan tác, bên trong hài tử thi thể cũng tùy thời rớt ra tới. Thật mạnh tạp đến trên mặt đất quái vật thấy thế. Cúi người khom lưng, nó hai chỉ bàn tay to nhéo thi thể trên người bao vây lấy quần áo. Tả hữu dùng sức một xả, theo sau tê, một tiếng vang nhỏ, vải dệt bị xé vỡ khi phát ra ra động tĩnh, ở cách đó không xa vang lên, dưới ánh trăng, Tiêu Việt Ninh nhìn đến một đạo tinh lượng chất lỏng, từ quái vật cầm chậm rãi nhỏ giọt, mới đầu hắn không minh bạch đó là thứ gì. Nhưng cẩn thận quan sát một chút lúc sau, hắn lại lập tức phản ứng lại đây. Trước mắt quái vật cư nhiên là ở chảy nước miếng, đối với một khối thi thể chảy nước miếng. Nó là muốn làm cái gì? Tiêu Việt Ninh hô hấp cứng lại. Trong lòng có một cái tương đương không ổn phỏng đoán, vì phòng ngừa chính mình suy đoán trở thành sự thật, hắn có chút cứng đờ đừng khai chính mình tầm mắt, cưỡng bách chính mình không đi xem bên kia đang ở phát sinh hết thảy. Đồng thời cũng đem điện thoại camera chuyển hướng nơi khác. Không đi quay chụp bên kia đang ở phát sinh hết thảy, quả nhiên thực mau. Cách đó không xa mồ biên, truyền đến một trận làm người cảm thấy thập phần không khỏe nhấm nuốt thanh. Kia quái vật một bên ăn thịt, trong cổ họng còn một bên phát ra thỏa mãn hừ hừ thanh. Nghe vào Tiêu Việt Ninh trong tai, làm hắn cảm giác càng thêm khó chịu, nhưng hắn lại liền đại khí cũng không dám ra. Ghé vào bụi cây sau vẫn không nhúc nhích. Sợ kia quái vật chú ý tới chính mình sau ăn uống mở rộng ra. Muốn thêm cái cơ mơ siêu cùng lúc đó. Hắn trong lòng cũng ở bay nhanh suy tư. Các thôn dân cố ý đem hài tử chôn ở chỗ này. Không có khả năng không có khác dụng ý. Có hay không khả năng. Bọn họ kỳ thật chính là ở lợi dụng bọn nhỏ thi thể tới nuôi nấng cái này quái vật. Hắn phía trước ngửi được mộ hố truyền đến kia cổ mùi tanh. Có thể hay không chính là các thôn dân ở nhắc nhở cái này quái vật nó có thể ăn cơm. Thứ này, thật sự chính là thôn dân cung phụng tà thần sao? Tiêu Việt Ninh giấu ở cách đó không xa, nín thở chờ đợi ước chừng 20 phút tả hữu lúc sau. Quái vật bên kia mới truyền đến một thanh âm vang lên lượng đánh cách thanh. Tiếp theo bên tai truyền đến cây cối tất tất tác tác tiếng vang. Tựa hồ là này quái vật ăn no sao? Đã tính toán rời đi, Tiêu Việt Ninh xuyên thấu qua lùm cây lại lần nữa chiều bên kia nhìn lại. Liền thấy thứ này chính chậm rãi hướng tới khi phương hướng đi đến. So sánh với tới khi tấn mãnh, nó hiện tại tốc độ quả thực chậm cực kỳ, như là ăn uống no đủ sau mọi người ở tàn bộ tiêu thực, Tiêu Việt Ninh giấu ở chỗ tối. Chờ nó đi ra một khoảng cách lúc sau. Mới từ lùm cây trung đứng lên, lặng lẽ theo đi lên, hắn này quái vật liền tính không phải tà thần. Phỏng chừng cũng cùng tà thần có quan hệ, đi theo nó, nói không chừng đêm nay là có thể tìm được thời không chi môn tung tích quái vật hành tẩu ở một. Mảnh đất hoang bên trong, cỏ dại xẹt qua nó làn da phát ra sàn sạt tiếng vang, Tiêu Việt Ninh không xa không gần đi theo nó. Mặt sau, ý đồ thấy rõ ràng nó diện mạo, bất đắc dĩ cộng ánh trăng. Hắn chỉ có thể nhìn đến đối phương đen nhánh bóng dáng cùng hình dáng. Vô pháp hoàn toàn thấy rõ ràng nó gương mặt thật đến tột cùng như thế nào. Quái vật đi rồi hồi lâu, Tiêu Việt Ninh một đường đi theo nó đi tới trong núi. Cuối cùng đứng xa xa nhìn đối phương đi tới một cái đen nhánh sơn động nhập khẩu trước sơn động vị. Trí ở một cái trụi lùi trên vách đá, chung quanh đầy đất đều là vỡ vụn hòn đá, cũng không có quá nhiều bụi cây cùng cỏ dại che lấp. Sáng tỏ ánh trăng không át cản chiếu vào cửa động trước, làm cửa động phía trước hết thảy toàn bộ từ trong bóng đêm chiếu rọi ra tới. Xem đến thập phần rõ ràng, quái vật thân ảnh giờ phút này cũng có vẻ vô cùng rõ ràng. Sắp tới đêm tiến vào cửa động khi, nó đột nhiên dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía không trung minh nguyệt ở nó ngẩng đầu trong nháy mắt kia. Tiêu Việt Ninh cũng rốt cuộc nương ánh trăng thấy rõ nó mặt. Nhất thời cả kinh sắc mặt đều thay đổi, chỉ thấy kia quái vật một thân xanh lè làn da. Hai mắt phồng lên, lỗ mũi hướng lên trời. Một trương miệng liệt đến vô cùng lớn vô cùng. Nhìn không lớn giống người. Đảo giống một con cóc kẻ, hơn nữa này còn không phải nhất dọa người. Đáng sợ nhất chính là, này quái vật trên mặt, trên đầu, cùng với trên người làn da. Thế nhưng rậm rạp trường rất nhiều tiểu nhọt giống nhau đồ vật. Mới đầu, Tiêu Việt Ninh còn tưởng rằng đây là cóc trên người lớn lên tuyến độc. Kết quả nhìn kỹ sau hắn mới phát hiện, này đó nhọt mặt trên cư nhiên còn trường một chương chương nho nhỏ người mặt. Những người này mặt đôi mắt cái mũi miệng đều toàn. Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn đến trong đó khuôn mặt nhỏ còn ở nháy mắt. Chúng nó cư nhiên vẫn là sống. Cái này phát hiện cả kinh Tiêu Việt Ninh ra đầu đều phải tạc. Hắn cảm giác chính mình cả người nổi da gà. Lúc này đều đi theo một tầng tầng sông ra chờ quái vật đi vào cửa động biến mất lúc sau. Tiêu Việt Ninh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát lúc sau. Cuối cùng cắn răng một cái, hướng tới cái kia trên vách đá cửa động chậm rãi tiếp cận. Hắn tưởng tới gần xác định một chút, thời không chi môn đến tột cùng có ở đây không nơi này, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi. Thẳng đến khoảng cách cửa động không đủ một mét sau, Tiêu Việt Ninh mới rốt cuộc cảm nhận được kia cổ quen thuộc cảm giác áp bách. Cùng hướng bốn phía không ngừng khuếch tán âm trầm lạnh lẽo thời không chi môn. Nó quả nhiên ở chỗ này, Tiêu Việt Ninh đến gần cửa động quan sát. Trong động đen như mực một mảnh, nhưng hắn lại không dám bật đèn, chỉ có thể duỗi cổ tận lực hướng trong xem, chỉ là này trong động mặt thật sự quá tối. Liền tính là hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn nhìn thấu này trọng hắc ám sau lưng chân thật. Cảnh tượng hơn nữa ở tiếp cận lúc sau, Tiêu Việt Ninh còn ngửi được một cổ đặc biệt khó nghe lại đặc biệt quen thuộc tanh hôi vị. Phía trước hạ táng thời điểm, hắn ngửi được kia cổ từ huyệt mộ trung truyền đến xú vị. Còn không phải là trước mắt cái này sao? Còn có phía trước ở sơn thần trong miếu. Hắn ngửi được kia cổ trộn lẫn đàn hương vị nhàn nhạt tanh hôi. Hẳn là cũng là quái vật lưu lại, xem ra cái này lớn lên cùng chỉ cóc kẻ giống nhau ra hỏa. Đích xác chính là thôn này cung phụng sơn thần, cũng là hắn lúc này nhiệm vụ mục tiêu, xác định thời không chi môn vị trí cùng nhiệm vụ mục tiêu lúc. Sau, Tiêu Việt Ninh không dám ở lâu, xoay người nhanh chóng rời đi, hắn cảm thấy chính mình ở không có vạn toàn chuẩn bị phía trước. Tốt nhất vẫn là không cần tùy tiện hành động, lúc này quái vật nhìn qua tương đương tà môn. Đối phương còn bị âm hồn chấn người đương thần minh cung phụng vài thập niên lâu. Đơn từ cái này ấn thời gian chiều dài tới suy tính. Tiêu Việt Ninh suy đoán cái này tà thần hẳn là không phải là từ trong môn ra tới, rốt cuộc. Giống Tô Dập loại này cấp bậc lệ quỷ, lợi dụng thời không chi môn thành tựu chính mình quỷ vương thân phận. Cũng bất quá dùng ngắn ngủn 5 năm thời gian mà thôi, một phiến mở ra vài thập niên thời không chi môn. Trên thế giới này đến tột cùng có tồn tại hay không? Tiêu Việt Ninh không biết, nhưng mặc dù là có, kia cũng căn bản không có khả năng là hiện giai đoạn hắn có khả năng đối phó. Liền tính là hơn nữa Tô Dập cũng là giống nhau, môn rất có khả năng là sắp tới mới xuất hiện nhưng... Này cũng không ý nghĩa nhiệm vụ lần này mục tiêu liền dễ đối phó. Trên thực tế, một con không biết tồn tại bao lâu, còn bị một đám thôn dân đương sơn thần cung phụng lên quái vật. Tưởng cũng biết không phải là cái gì tiểu nhân vật. Tiêu Việt Ninh rời đi sơn động, lại lần nữa về tới thôn tây đầu kia khối mộ địa, bị quái vật vứt bỏ nấm mồ như cũ duy trì nguyên dạng. Hài tử thi thể bị ăn đến phi thường sạch sẽ, tại chỗ cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút bị nhai toái xương cốt cặn bã cùng bị xé rách thành mảnh nhỏ dính máu quần áo, nhìn này đầy đất hỗn độn. Tiêu Việt Ninh cuối cùng là biết trong thôn những người đó vì cái gì phải dùng như vậy mỏng quan tài tới thu liễm hài tử thi cốt. Nghĩ đến, bất quá là vì phương tiện quái vật ăn thịt mà thôi, hơn nữa thực hiển nhiên. Đứa nhỏ này mụ mụ cũng biết nàng hài tử thi thể bị người trong thôn mang đi sau sẽ có cái gì kết cục, nếu không, nàng sẽ không biểu hiện đến như vậy kích động cùng bi thống, chính mình cung phụng sơn thần sẽ ăn tiểu hài tử xác chết chuyện này. Ở cái này trong thôn hẳn là một cái đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Này phiến mồ mấy trăm tòa mộ phần, hẳn là cũng đều là như vậy tới. Tiêu Việt Ninh nhìn trên mặt đất đáng thương toái xương cốt bọt cùng quần áo mảnh nhỏ, có tâm vùi lấp một chút, nhưng lại lo lắng sẽ bị thôn dân phát hiện manh mối. Trong lúc nhất thời có chút do dự, đang ở do dự thời điểm, rất xa, hắn bỗng nhiên nhìn đến lại có ánh sáng từ thôn phương hướng hướng bên này chậm rãi đi tới. Tiêu Việt Ninh cũng không xác định tới đến tột cùng là thôn dân vẫn là khác thứ gì, hắn một lần nữa trốn vào lùm cây. Vươn đầu chiều ánh sáng truyền đến phương hướng xem siêu kia nói ánh sáng mới đầu thực nhỏ bé. Chỉ có thể lờ mờ nhìn đến có bóng dáng ở đong đưa, mà theo đối phương chậm rãi tới gần. Hắn rốt cuộc thấy rõ người tới, cư nhiên lại là đám kia đưa linh cữu đi thôn dân. Bọn họ như thế nào lại tới nữa? Tiêu Việt Ninh có chút nghi hoặc, hắn lẳng lặng mà ẩn ở một bên, từ lùm cây trông được này đoàn người chậm rãi chiều mồ tới gần, này nhóm người chung dẫn đầu như cũ. Là thôn trưởng, chỉ thấy hắn đốt đèn lồng đi tuốt đằng trước mặt, đèn lồng phát ra trắng bệch ánh sáng đem hắn tràn đầy nếp nhăn mặt già chiếu đến khe rãnh rõ ràng. Hắn phía sau đi theo ba bốn sắc mặt tái nhợt thanh tráng. Trong tay tất cả đều dẫn theo một phen đại sẻng, ánh mắt ở đèn lồng chiếu dọi hạ có vẻ có chút sợ hãi bất an, này vài người chậm rãi đi vào mồ sau. Cầm đầu thôn trưởng liền giơ lên đèn lồng từ tả đến hữu ở mồ chiếu một vòng. Lãnh lệ ánh mắt theo đèn lồng di động hướng nơi xa không ngừng tuần tra. Như là ở xác nhận cái gì, Tiêu Việt Ninh ở hắn giơ lên đèn lồng trong nháy mắt kia liền đem thân mình phủ đến càng thấp, chỉ có một đôi mắt xuyên thấu qua lùm cây khe hở hướng ra phía ngoài nhìn chỗ mơ siêu đôn trường. Chiếu một vòng, xác định này phiến mồ chung không có mặt khác đồ vật tồn tại sao? Liền nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chiều phía sau mấy cái thanh tráng vung tay lên. Ý bảo bọn họ có thể khởi công, dẫn theo sẻng thanh tráng cho nhau liếc nhau lúc sau. Căng ra đầu từ thôn trưởng phía sau đi ra, hướng bọn họ cách đó không xa kia đầy đất toái cốt cùng tàn lưu huyết y đi đến, bọn họ ánh mắt có chút trốn tránh, nhìn qua tựa hồ không quá dám nhìn thẳng kia đầy đất thảm không nỡ nhìn hỗn độn. Nhưng thật ra thôn trưởng sắc mặt không thay đổi, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy, mấy cái người trẻ tuổi đầu tiên là đem trên mặt đất toái cốt cha cùng quần áo mảnh nhỏ, dùng hơi thiêu sạn đến bị quái vật một lần nữa lột ra mộ hố. Lại đem vỡ vụn quan tài bản cũng đá đi vào, sau đó bọn họ liền bắt đầu hướng mấy thứ này mặt trên sạn thổ, tính toán đem này đó đáng sợ dấu vết toàn bộ vùi lấp sạch sẽ thực mau. Những cái đó quan tài mảnh nhỏ cùng thi thể cặn bị cùng nhau giấu vào đất đen. Mấy cái thanh tráng theo thường lệ đem đống đất đôi ra đỉnh nhọn. Nhìn cùng lúc trước hạ táng khi toàn vô nhị trí, trừ phi có người đem mộ phần một lần nữa lột ra. Kiểm tra, nếu không căn bản không thể nào tưởng tượng, này đó bùn đất dưới đến tột cùng vùi lấp cái gì đáng sợ chân tướng, một sạn một sạn. Cuối cùng là đem mồ một lần nữa chôn hào. mấy cái thanh tráng vẫn luôn tái nhợt sắc mặt cũng rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, lúc này. Vẫn luôn xùy tay ở bên quan khán thôn trưởng đi lên trước. Bắt đầu ở tân đôi khởi trước mộ, một phen thiêu giấy vàng, ngọn lửa liếm láp khinh bạc tiền giấy. Hóa thành cho tàn bị gió thổi đến trôi nổi lên. Không ngừng hướng bốn phía thổi đi, mấy cái dẫn theo sẻng thanh tráng nhìn đến có giấy hôi chiều bọn. Họ bay tới, liền phảng phất sợ hãi lây dính thượng cái gì tà ám giống nhau. Vội vàng lắc mình né qua thôn trưởng một bên ngồi xổm trước mộ hóa vàng mã. Trong miệng một bên lẩm bẩm, những cái đó tiền giấy cho tàn dừng ở hắn tái nhợt đầu tóc thượng cùng trên người. Hắn cũng không tránh không tránh. Nhìn thế nhưng như là hoàn toàn không sợ hãi giống nhau, bởi vì khoảng cách có điểm xa. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể mơ hồ nghe được cá biệt mấy cái từ. Cái gì, mệnh không hảo, mạc oán mạc hận, nhận mệnh linh tinh, chỉ dựa vào này tâm sự mấy cái từ. Ngữ, hắn cũng có thể đoán được lão nhân này cụ thể đang nói chút cái gì, thiêu xong rồi tiền giấy lúc sau. Thôn trưởng lại từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ bố bao. Hắn cũng không cần công cụ, trực tiếp dùng chính mình tay ở mộ thượng bào cái hố. Liền đem bố bao chôn đi vào, làm tốt này hết thảy lúc sau. Hắn mới đứng dậy mang theo mấy người rời đi, chỉ để lại Tiêu Việt Ninh một người ngốc tại này yên tĩnh mộ. Tiêu Việt Ninh chờ bọn họ đi xa lúc sau. Mới từ ẩn thân địa phương đi ra, hắn tùy tay nhặt cái trà cây. Ba lượng hạ liền đem thôn trưởng mai phục đồ vật một lần nữa đào ra tới, hắn đảo muốn nhìn một chút. Lão già này đến tột cùng chôn thứ gì đi xuống, từ trong đất đào ra bố bao là màu xanh biển. Xem vải dệt hẳn là một khối bình thường nông gia lão vải dệt thủ công. Biên giác còn có may dấu vết, tựa hồ là bị người từ áo cũ vật thượng cắt xuống tới, Tiêu Việt Ninh đem nó nhặt lên tới. Mới vừa vào tay. Liền cảm giác trong tay phân lượng nặng trĩu, dùng tay sờ sờ, bên trong bao vây lấy đồ vật có điểm như là hình trứng. Hơn nữa tài chất cứng rắn vô cùng, chụp sạch sẽ phải dệt thượng dính bùn đất. Tiêu Việt Ninh cởi bỏ bố bao thượng hệ kết, mở ra sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này đầu bao cư nhiên là một khối Thái Sơn thạch giám đảm đương, này chỉ thạch giám đảm đương chỉ. Có nửa bàn tay lớn nhỏ. Xám trắng thạch thân, thượng đầu bị điêu khắc thành thú đầu bộ dáng, phía dưới viên béo thân thể tắc bị khắc lên Thái Sơn thạch giám đảm đương, năm cái màu đỏ tự. Vào tay lạnh băng, thạch giám đảm đương, thứ này là trừ tà trấn quỷ đi, vì cái gì muốn vùi vào đứa nhỏ này mồ. Tiêu Việt Ninh dùng camera cẩn thận quay chụp một lần chính mình trong tay thạch giám đảm đương sau. Hắn lại đột nhiên đứng dậy. Bắt đầu tại đây hài tử bên cạnh một khác tòa mộ thương. Nơi nơi đào lên, nếu này tòa mộ mới chôn thạch giám đảm đương. Kia hắn hoài nghi mặt khác mộ có phải hay không cũng đồng dạng có. Hết chương.